Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4165, pháp lực cái thế, toàn trường người tê cả da đầu. Đây là tình huống thế nào? Hoàng Bì đạo nhân vì sao đánh ra đáng sợ như thế chiến lực thảo phạt đạo thiên đế? Mà để bọn họ khó mà tin nổi chính là, tiên khung sụp ra một cái khe lớn. Tùy ý này một đạo hỗn độn kiếm mang công kích đạo lăng tiên khung. Là đạo thiên đế điên rồi. Vẫn là kế tiếp có tình huống đặc biệt sắp phát sinh. Này một đạo hỗn độn kiếm mang đánh tới. Nói chuẩn xác, bổ tới đạo lăng trong nội vũ trụ thời khắc. Tan ra, hóa thành ngàn vạn trọng hỗn độn vật chất. Rơi ra ở đạo lăng toàn bộ trong nội vũ trụ. Trong lúc nhất thời nội vũ trụ của hắn óng ánh một đoạn dài. Hỗn độn vật chất, chư thiên vạn tộc cường giả đỏ mắt. Đây là bảo vật vô giá hỗn độn vật chất. Vừa nãy Hoàng Bì đạo nhân theo hỗn độn cấm khu đánh ra đến sức mạnh. Là hỗn độn vật chất, mà không phải sát chiêu. Nhưng là đạo thiên đế muốn nhiều như vậy hỗn độn vật chất làm gì? Đây chính là ngàn vạn trọng hỗn độn vật chất, số lượng nhiều làm người run. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, bọn họ đều sợ hãi. Thủ bút này thực sự là đáng sợ. Đạo lăng trong nội vũ trụ túi càn khôn khôi phục, miệng túi phụt lên thời khắc, lại là ngàn vạn trọng hỗn độn vật chất dâng lên mà ra. Rơi ra ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Đây là cỡ nào thủ đoạn, một bút lệnh người đời run rẩy lượng lớn của cải, hiện ra ở trong mắt hắn, ầm ầm ầm, nguyên bản bọn họ cho rằng đạo thiên đế dùng loại này hỗn độn vật chất, duy trì nội vũ trụ vận chuyển, chống đối cự linh tộc đại thánh tổ, nhưng là bọn họ sai rồi, ngay ở này vô cùng hỗn độn vật chất thiêu đốt thời khắc. Khủng bố tổ long chi hống nổ vang, có thể nói một đầu xuyên qua cửu thiên thập địa, nhìn xuống chư thiên vô thượng tổ long theo trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Phá, đạo lăng hai mắt mở to, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ tiên khung hừng hực vô cùng, tia sáng ngập trời tổ long khí tức dâng lên, ngàn tỷ đầu tinh khí rồng lớn bay trên trời mà lên. Liên tiếp 8 đại tổ long bảo nhãn đều bạo phát, có thể nói cái tiên động màu vàng óng đang thiêu đốt. Ở lượng lớn hỗn độn vật, chất thần năng xuyên qua bên dưới. 8 đại bảo nhãn hùng vị tuyệt thế, có thể nói 8 đại cổ xưa vũ trụ, giữa lẫn nhau khí tức đan xen vào nhau. Đây là một khí thế đáng sợ, chấn thế gợn sóng, so với đại dương. So với biển rộng còn muốn mãnh liệt thần lực chi nguyên. Theo trong hỗn độn khôi phục, một tầng tiếp một tầng bắt đầu hiện ra ở trong mắt người đời. Đạo lăng nội vũ trụ thay đổi, 8 đại bảo nhãn hợp làm một thể, diễn hóa ra cái thứ 9 bảo nhãn. Cái này bảo nhãn hỗn độn một mảnh, nội bộ tỏa ra óng ánh thần hà, phảng phất đại đạo xiềng xích ở sinh ra. Ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, dâng trào ra một đạo mơ hồ bóng mờ, giống như một đầu xuyên qua chư thiên tổ long. Tất cả mọi người đều choáng váng, não vo ve run rẩy. Làm sao có khả năng sẽ sinh ra mạnh như vậy long mạch? Bởi vì này long mạch sự đáng sợ, ép thẳng tới lĩnh vực cấm kỵ. Có thể nói lĩnh vực cấm kỵ long mạch ở sinh ra. Làm hỗn độn tán loạn thời khắc, tổ long mạch triệt để tu thành, đang dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân, dâng lên chật ních tinh không tinh khí đại dương, mạnh mẽ, khủng bố, vô số cường giả phát run, nửa cái chư thiên tinh không đều đang lay động, bị này cái thế tinh khí cho rung động lên, đây là đáng sợ đến mức nào tinh khí cội nguồn. Ép thẳng tới lĩnh vực cấm kỵ tinh khí cội nguồn, cường thịnh đến khó mà tin nổi cấp độ. Có thể nói vũ trụ đáng sợ nhất tổ mạch sinh ra. Thời khắc này, đạo lăng pháp lực ngập trời, nội vũ trụ cường thịnh một đoạn dài, cái thế tinh khí đẩy lên chư thiên, diễn biến vạn thế. Đây là chân thực vạn thế không gian. Ở cái thế tinh khí chống đỡ bên dưới, nhanh như tia chớp thức tỉnh, trong lúc nhất thời chặn lại rồi đại thánh tổ cấm kỵ sức mạnh. Ha ha ha ha, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ cười to, vô cùng kích động. Một ngày này đạo lăng chính là có thể so với kình tổ đạo tôn vĩ đại tồn tại. Vạn thế quay chung quanh đạo lăng vận chuyển, đạo thiên đế dường như chúng đế chi vương, chư đế thiên vương, khí tức vĩ đại vô biên. Cái thế pháp lực dâng trào ra, đều muốn rung động cổ kim tương lai. Cái này sâu, cự linh tộc đại thánh tổ trợn tròn đôi mắt, chậm rãi đứng lên, toàn thể bùng nổ ra ngập trời cấm kỵ tia sáng. Toàn bộ cự linh tộc vũ trụ đều đi theo thức tỉnh, phun trào khỏi vô cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng, quả thực muốn lay động toàn bộ chư thiên biển sao. Chấn áp, hắn động đáng sợ sát niệm, bàn tay nhanh như tia chớp bổ ra, hướng về đạo lăng bao trùm tới, lôi kéo cự linh tộc vũ trụ mênh mông sức mạnh bản nguyên. Quả thực là đối phó cấm kỵ bá chủ thủ đoạn, dùng để đánh giết đạo thiên đế. Ha ha ha, đạo lăng cười to, tiếng cười của hắn càng lớn, trong thiên địa này hiện lên thần năng liền càng là khủng bố. Toàn trường người ngơ ngác, tiên môn khôi phục đến mức tận cùng, đại hắc thức tỉnh, luân hồi vũ trụ vận chuyển, làm cho cả tiên môn không gian tốc độ chảy tăng vọt vô số lần. Tất cả mọi người đều run rẩy, huyền hoàng vũ trụ bạo phát, khủng bố ngập trời chư thiên sức mạnh bản nguyên, cuồn cuộn dâng lên mà ra. Ở đạo lăng triệu hoán bên dưới, huyền hoàng khôi phục, thần năng như nước thủy triều ra biển, theo tiên môn, lấy tốc độ đáng sợ lan đến mà đến. Toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy, thiên địa này đều ở huyền hoàng phẫn nộ bên dưới nằm dạp run rẩy. Không biết bao nhiêu người run rẩy, nổi da gà đều lên một thân. Đạo thiên đế mượn tiên môn lực lượng, khôi phục huyền hoàng vũ trụ lực lượng, ngang qua chư thiên. Đây là vũ trụ dòng lũ dâng trào mà đến, cuốn lên mênh mông bão táp. Vô tận thần lực chi nguyên bị đạo lăng thúc đẩy, giết. Đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, nguyên binh thức tỉnh, đối mặt dù sao cũng là đại thánh tổ, đạo lăng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn cường đại hơn, pháp lực cái thế, có trấn áp chư thiên hùng vĩ chiến lực, toàn bộ cự linh tộc vũ trụ đều đi theo rung động. Huyền hoàng vũ trụ là đáng sợ nhất, mặc dù là cự linh tộc nắm giữ vũ trụ lực lượng, nhưng là huyền hoàng vũ trụ tuyệt đối càng hơn một bậc. Đây là đáng sợ va chạm, để cự linh tộc vũ trụ đều ở rì rào rung động. Trong lúc nhất thời cơ thánh vô thượng chiến lực liên tiếp bạo phát, mở ra cự linh tộc vũ trụ một gốc, huyền hoàng một mạch đại quân, hướng về cự linh tộc cuồng sát mà đến. Ầm ầm ầm, tuyệt thế va chạm, đại thánh tổ cùng đạo thiên đế khí tức oanh kích cùng nhau, chấn động thương vũ, rung động chư thiên, dường như cấm kỵ bá chủ ở đây chém giết, đáng sợ khí tức rời sông lấp biển vậy tuôn trào ra. Đạo thiên đế quá khủng bố, hắn dĩ nhiên có thể hoàn mỹ vận chuyển huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Các ngươi mau nhìn, đạo thiên đế sáng lập ra tuyệt học, y nguyên là vô địch tuyệt học, ở vô số ánh mắt bên dưới, phản chiếu chư thiên biển sao va chạm, đạo thiên đế liên tiếp bạo phát, toàn bộ mái tóc múa tung, thúc đẩy vô cùng vô tận suối nguồn thần lực. Thời khắc này hắn hóa thành khai thiên tích địa bất hủ tiên vương, diễn biến vũ trụ vạn thế, có thể nói vũ trụ vạn giới tái diễn, trở về khai thiên niên đại, 3.000 đại vũ trụ sắp xếp cùng nhau, ầm ầm chuyển động, bị đạo thiên đế thúc đẩy lên, khôi phục ra chấn áp vạn vực vô địch chiến lực. 500 năm ngộ đạo, chư thiên đại đạo quy nhất, mặc dù là đạo lăng có thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, hắn cũng có thể hoàn mỹ vận chuyển. Hiện tại này cái thế pháp lực, diễn biến chư thiên vạn thế, mang theo cả thế gian vô địch khí tức, để cự linh tộc đại thánh tổ đều ngơ ngác thất sắc. Ở loại này vô địch chiến lực bên dưới, hắn bạo phát sức mạnh đều ở đổ nát. Chuyện này quả thật chính là bẻ gãy cành khô vô địch tư thái. Quét ngang vạn địch, vô địch đương đại, hết chương.